Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 55, lôi quang quả thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Dương Hạch vừa lòng gật gật đầu, kia được rồi, hiện tại vấn đề đã giải quyết, đi thôi, đi tìm lôi quang quả. Một con lão hổ toàn thân lập loài lôi điện, chiếm cứ bên cạnh lôi quang cổ thụ. Âu Dương Hạc nhìn lôi quang quả khắp cây thật giống như thấy được trên cây toàn bộ đều là rượu. Không tồi không tồi, tiểu sở a, nhiều lôi quang quả như vậy, có thể nhưỡng thật nhiều rượu đi. Sở Giang giật gật gật đầu, đúng vậy, Âu Dương Hạc không chút do dự ra tay, lôi quang hổ bát cấp Âu Dương Hạc cửu cấp dị năng, không phí bao nhiêu sức lực liền xử lý. Sở Giang giật công đạo vài câu với Sở Tiêu hiểu ý gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một mặt tươi cười nhàn nhạt. Âu Dương Hạc thành thạo đem lôi quang hổ đánh đến hơi thở thoi thóp, chỉ thấy một cự xà từ trên trời giáng xuống, một ngụm cắn lên cổ lôi quang hổ, một móng vuốt móc ra tinh hạch nhanh chóng phủng đưa đến trước mặt Sở Giang giật. Sở Giang giật nhanh chóng thu tinh hạch vào trong nhẫn. Âu Dương Hạch nhìn chỉ còn lại túi đa lão hổ, mặt lập tức đen, chuyện này có phải đại biểu rằng mình vừa bị đánh cướp hay không? Tiểu Tiêu, ngươi đây là có ý tứ gì? Âu Dương Hạc hỏi. Sở Tiêu đắc ý nói, ta thấy lão nhân gia ngài chiến đấu với lôi quang hổ quá mệt mỏi, cho nên ta liền giúp ngài một phen, ngài xem, ngài đánh nửa ngày còn không có đem đầu lôi quang hổ này thu phục, ta một ngụm liền cắn chết nó, ta cũng thật lợi hại a, ha ha ha. Ngươi không cần quá sùng bái ta. Chấm, đánh rắm, nếu không phải lão tử đánh đến lôi quang hổ uể oải, ngươi có thể thu phục đầu lão hổ này sao? Âu Dương Hạc giận đến thổi râu trừng mắt, Sở Tiêu cắm eo, không sai, lão tử chính là đoạt tinh hạch của ngươi, ngươi muốn thế nào? Cho ngươi mỗi lần đều đoạt đồ vật của ta, hiện tại rốt cuộc ta cũng có thể cướp về, ha ha ha, cổ ác khí trong lòng ta cuối cùng cũng có thể xả ra. Sở Tiêu cảm thấy hết sức mỹ mãn, Âu Dương Hạc giờ khóc giờ cười nhìn Sở Tiêu, ngươi liền có điểm tiền đồ này, tiểu gia ta có tiền đồ hơn ngươi nhiều, Sở Tiêu hung ác địa đảo. Sở Giang giật mỉm cười nhìn Âu Dương Hạc. Sư phụ, ngươi xem ủ rượu cần rất nhiều nguyên liệu cần dùng tín dụng điểm để đổi, ta nghèo a, đành phải trông cậy vào viên tinh hạch này đổi chút tín dụng điểm không đủ, cũng mua không được tài liệu tốt, ngài lia không cô ựa ngon. Âu Dương Hạch thanh hô khan vài tiếng, nếu như vậy, liền trâu ngươi viên tinh hạch kia, vậy cảm ơn sư phụ, ta vẫn luôn biết, sư phụ là một người hào phóng. Sở Giang giật khích lệ, nơi nào, đồ đệ ngươi nói như vậy thật là chết sát ta. Âu Dương Hạc nói, Sở Giang giật, hai người các ngươi còn đứng nơi này làm gì, muốn một mình ta đi hái lôi quang quả sao? Âu Dương Hạc và Sở Tiêu đồng thời động thủ, một đám lôi quang quả nhanh chóng rơi xuống đất. Sở Giang giật nhìn lôi quang hổ khô quắt nghĩ thầm, gia lão hổ này nếu có thể làm thành thảm gia hổ chắc là thập phần không tồi. Sở Giang giật thu lên lôi quang quả, nói, được rồi, lôi quang quả đã tới tay, hiện tại ta phải đi về, tạm biệt Âu Dương tiền bối. Âu Dương Hạc có chút do dự. Tiểu sở, người đi rồi, ta biết phải làm sao giờ. Ta biết ngài là đạo sư học viện tinh hoa, nếu là những rượu thành công ta sẽ nhờ người đưa đến học viện tinh hoa. Sở Giang giật nói, Âu Dương Hạc bẹp miệng, đồ đệ, ngươi lại muốn ta đi, mỗi lần dùng xong liền ném, ta nói ngươi làm vậy là không phúc hậu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang giật cười cười, nói, ta đây là trở về ủ rượu, ngươi muốn ta tiếp tục ở đây bồi ngươi sao? Âu Dương Hạc lắc lắc đầu. Không cần, ngươi đi đi. Sở Giang giật cảm thấy mỹ mãn dẫn dắt Sở Tiêu đi rồi. Tiểu Tiêu a, nghe nói, ngươi ôm học sinh học viện chúng ta, lăn lăn, còn phun đầy mặt nước miếng vào nhân gia, thiếu chút nữa liền hôn lưỡi. Sở Tiêu quay đầu, hung tợn chừng Âu Dương Hạc. Âu Dương Hạc cười cười, có chút thiếu đánh hỏi. Ngươi cơ sầu ý tứ với nữ hài từ kia không a, lần gặp mặt đầu của các ngươi không mấy tốt đẹp nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Có câu nói là oan gia ngõ hẹp, ta vừa thấy liền biết các ngươi rất có duyên phận. Ngươi mới cùng nàng có duyên phận, cút mẹ nó duyên phận. Sở Tiêu có chút phẫn nộ kêu gào, Âu Dương Hạc ha ha cười cười. Xem đem ngươi kích động, ta bất quá chính là tùy tiện nói, nhà đầu kia hình như hận ngươi tận xương a, bất quá, ngươi yên tâm, lão tử sẽ giúp ngươi, nói đi cũng phải nói lại, ngươi là đồ đệ của ta tuy rằng tính tình có chút xấu, nhưng chung quy vẫn là đồ đệ của ta. Chấm, Sở Tiêu chừng Âu Dương Hạc đắc ý rào rạt đi rồi. Nhị ca, Âu Dương Hạc lão nhân kia nói bậy. Sở Tiêu nói, Sở Giang giật gật gật đầu. Ta biết, bất quá, việc cấp bách trước mắt là tăng lên thực lực, cái gơ đều là giả, chỉ cô thực lực mới là thật. Sở Tiêu gật gật đầu. Nhị ca ta đã biết. Đi thôi, Sở Giang giật nói. Nhị ca, lôi quang quả không phải chỉ dùng để ủ rượu đúng không? Sở Tiêu nháy mắt hỏi. Sở Giang giật gật gật đầu. Không sai, cách chương.